Kiếm vực vô địch, chương 684, C684, có bao nhiêu giết nhiều ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được phía dưới vang lên từng đạo kinh thiên nổ thanh. Không trung đang ở kịch chiến An Nam tĩnh biến sắc, trong tay Liệt Thiên chợt quét ngang, một đạo thương mang thành hình nửa vòng tròn tránh hiện ra. Che ở trước mặt nàng, vài tên long vệ đội huyền giả tại chỗ bị đánh xuống. An Nam tĩnh hướng xuống dưới, lúc này phía dưới đã bị huyết quang phong bạo bao phủ. Tại huyết quang trong gió lốc, còn đang không ngừng vang lên từng đạo huyết y vệ huyền giả tự bạo nổ thanh. Không được hơn 10 hơi thở thời cơ, tất cả huyết y vệ huyền giả toàn bộ tự bạo. Huyết y vệ huyền giả mỗi một vị đều là tôn giả cảnh tột cùng huyền giả. Cộng thêm bọn họ tu luyện lại là đỉnh Hán đế quốc từ viễn cổ truyền xuống tới bí pháp. Bởi vậy, bọn họ mỗi một cái thực lực đều là viễn siêu phổ thông tôn giả cảnh cường giả. Tự nhiên mà vậy, bọn họ tự bảo cũng là so phổ thông huyền giả muốn kinh khủng. Huyết quang phong bảo một đạo tiếp theo một đạo xuất hiện. Cửa thành lối vào rất nhanh trở thành một cái huyết quang phong bạo vòng xoáy. Tại đây chút huyết quang phong bạo vòng xoáy xung quanh, tất cả vật kiến trúc bị kia năng lượng cường đại uy áp trực tiếp chấn thành bột mịn. Về phần kia bị vây huyết quang phong bạo vòng xoáy trong Dương Diệp, nhìn thấy một màn này, An Nam tĩnh tâm nhỏ hơi trầm xuống một cái. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang tự kia huyết quang phong bạo vòng xoáy trong phóng lên cao. Tiếp theo, mấy nghìn đạo kiếm quang theo phóng lên cao. Chỉ là một cái chớp mắt, những thứ kia huyết quang phong bạo vòng xoáy đã bị cái này kiếm quang đâm ra vô số lỗ thủng. Không cần thiết một hồi, cái này huyết quang phong bạo vòng xoáy liền chậm rãi tiêu tán ở tại giữa sân, Dương Diệp xuất hiện ở tầm mắt mọi người chung. Lúc này Dương Diệp dáng dấp thực tại có chút chật vật. Trong tay hắn ý kiếm vỡ vụn, khóe miệng hai bên không ngừng tràn đầy tiên huyết, toàn thân y vật đã không thể che thể, lộ ra mảng lớn long lân, mà cái này long lân hả, thì đang ở tràn ra tinh chất lỏng màu đỏ. Dương Diệp lau mép một cái tiên huyết, sau đó hai mắt khép hờ dâng lên. Lúc này đây, hắn rõ tái một chút, thân thể của hắn rất mạnh, so hoàng giả cảnh cường giả còn mạnh hơn. Thế nhưng rất mạnh không có nghĩa là vô địch, thân thể của hắn như trước còn là sẽ bị thương. Người, rất nhiều người đều có lười biếng tính cùng dễ quên tính. Có chút đạo lý, bọn họ lúc đó sẽ cảm thấy rất có đạo lý, lúc đó biết nhớ kỹ, thế nhưng có lẽ cách không được bao lâu. Nếu như không có sự tình hoặc là người thúc giục, bọn họ chỉ biết không nhớ. Trước khi, những huyết y vệ đó huyền giả tự bảo là thương tổn tới hắn. Thế nhưng hắn nguyên bản cho rằng những thứ kia tự bảo là không đả thương được hắn. Thế nhưng hắn sai rồi. Bởi vậy, hắn bỏ ra đại giới. Dương Diệp hít sâu một hơi, mở hai mắt ra, đạo, vì sao? Ta cảm giác mình võ đạo mới là mới vừa bắt đầu đây. Bành, An Nam tĩnh rơi vào bên cạnh hắn. Đạo, không có sao chứ. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, thương không nặng. Còn ngươi, An Nam tĩnh quan sát liếc mắt Dương Diệp, xác nhận hắn nói không giả. Lúc này mới đạo, vô sự, bọn họ không đả thương được ta. Nói. Nàng ngẩng đầu, những thứ kia đã dương cung cài tên miểu chuẩn hai người bọn họ long vệ đội huyền giả. Đạo, còn tiếp tục giết sao? Dương Diệp đạo, ngươi chán ghét sao? An Nam tĩnh lắc đầu. Đạo, ta nói rồi, ta sẽ phụng bồi của ngươi. Dương Diệp cười ha ha một tiếng. Sau đó thân thủ nắm chặt, ý kiếm ngưng tụ ở trong tay hắn. Đạo, đương nhiên giết, hôm nay. Ta cũng muốn đối cái này đỉnh Hán đế quốc chết chung của người có bao nhiêu. Nói, hắn ngay cả người mang kiếm phóng lên cao, hướng phía những long vệ đó đội giết đi qua. Có bao nhiêu, giết nhiều ít, An Nam tĩnh diện vô biểu tình. chân phải chợt một bước, mặt đất trong nháy mắt sụp xuống, bản thân nàng thì hóa thành một đạo kim quang phóng lên cao. Đi theo Dương Diệp, xa xa, Ân Huyền Nhi ánh mắt từ An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp trên người thu hồi. Thấp giọng nói, bán thánh không ra, không có người có thể ngăn cản hai người bọn họ. Người áo bào cho đạo, Dương Diệp là một người điên, so kiếm tông tổ sư còn muốn điên người điên. Hắn người như thế tới điên tính cách, sẽ làm hắn tương lai gây thù hằn vô số. Có vài người là hắn chọc nổi, thế nhưng người nhiều hơn là hắn không chọc nổi. Tại tuyệt thế thiên tài, đang không có chân chính lớn lên lúc, là rất nhỏ yếu, rất dễ bị gạt bỏ. Tỉ như lúc này thánh địa, nếu như bọn họ không tiếc bất cứ giá nào, là có thể dễ dàng giết chết Dương Diệp. Còn có kia thủ mộ người, chỉ là cái này đại giới, bọn họ tạm thời không muốn, cũng không dám. Ân Huyên Nhi bảo người, đạo, đây là quốc sư bất lạp long duyên cớ của hắn sao? Người áo bào cho đạo, mượn hơi không được, cũng không muốn mượn hơi. Tính cách của hắn qua có thể gây hỏa, cũng quá cực đoan, hơi có ngôn ngữ bất hòa, chỉ biết rút kiếm tương hướng. Ta không muốn vì sư môn mang đi một cái sát tinh. Ân Huyên Nhi trầm mặc, cũng không nói gì Dương Diệp trong cơ thể tiểu vòng xoáy chuyện tình. Chuyện này, nàng chưa cùng bất kỳ kẻ nào nói. Bao quát trước mắt cái này nàng đã từng không gì sánh được tín nhiệm quốc sư. Lúc đầu sở dĩ không nói, là bởi vì nàng biết, nếu để cho quốc sư hoặc là người khác biết Dương Diệp cái kia bí mật, Dương Diệp tuyệt đối có nguy hiểm tánh mạng. Hiện tại không nói, là bởi vì nàng vừa ý trước cái này quốc sư cảm giác càng ngày càng xa lạ. Nói đơn giản một chút, chính là không tín nhiệm. Chết sạch. Lúc này, người áo bào cho đột nhiên nói. Ân Huyên Nhi thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu chỉ thấy lúc này chân trời chỉ còn lại có Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Dưới đất là từng cổ một khổng lồ long cốt cùng long vệ đội huyền giả thi thể. Dương Diệp lấy ra hơn 10 khối siêu phẩm năng lượng thạch đặt ở An Nam Tĩnh tay của trong. Sau đó nắm trong tay đỏ thắm đẹp để ý kiếm hướng phía xa xa đi đến. An Nam Tĩnh lập tức đuổi kịp. Hắn quả thực phải gọi kiếm ma. Diệp cùng An Nam Tĩnh bóng lưng, người áo bào cho đạo, lịch đại kiếm hoàng. Không có bất kỳ người nào như hắn như vậy thích giết chóc. Cũng khó trách mảnh thế giới này thiên đạo sẽ không tha cho hắn. Như thế thực lực cùng tiềm lực, lại tâm tính điên cuồng như vậy, ai có thể đủ chứa chấp hắn? Không tha cho hắn, hắn sẽ nghịch hôm nay. Ân Huyên Nhi đạo, ta tin tưởng, người áo bào cho đạo. Hắn cùng với kiếm tông tổ sư tương đồng chỗ là bọn họ đều là kiếm đạo thiên tài. Bất đồng là, Dương Diệp so Tiêu Giao Tử muốn tàn nhẫn, muốn độc, với hắn mà nói, bất kể là tốt người hay là người xấu, chỉ muốn đối địch với hắn đều đáng chết. Mà Tiêu Giao Tử, tuy rằng cũng giết phạt quả quyết, thế nhưng trong lòng chung quy có lòng nhân từ. Không thì lúc đầu cũng sẽ không bỏ qua đỉnh Hán đế quốc. Mà Dương Diệp nếu như cùng lúc đầu kiếm tông tổ sư đổi vị trí mà nói, năm đó đỉnh Hán đế quốc khả năng liền bị diệt. Quốc sư là hy vọng hắn còn sống, còn là hy vọng hắn chết. Ân Huyên Nhi đột nhiên nói. Người áo bào cho không chút do dự nói, sống, bởi vì sự hiện hữu của hắn sẽ làm thánh địa nỗ lực giá cao thảm trọng. Quốc sư cùng thánh địa có cửu oán. Ân Huyên Nhi hỏi, người áo bào cho đạo, có một số việc, đến rồi thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ân Huyên Nhi không ở ngôn ngữ, ánh mắt An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh mục đích là đỉnh Hán đế quốc hoàng cung. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng sẽ có huyền giả đi ra hai người đánh lén. Thế nhưng đều không ngoại lệ. Đều chết, cách đỉnh Hán đế quốc hoàng cung còn có hơn 10 dặm cự ly lúc. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh dừng bước, tại trước mặt bọn họ cách đó không xa, đứng có ít nhất tam vạn huyền giả. Cái này huyền giả cảnh giới đại bộ phận đều là vương giả cảnh. Trong đó cũng có linh giả cảnh cùng tôn giả cảnh. Cầm đầu một gã tôn giả cảnh cường giả rút ra trường kiếm nhắm thẳng vào Dương Diệp. Đạo, Dương Diệp, chúng ta biết, chúng ta những người này không ngăn cản được ngươi. Thế nhưng, ngươi muốn diệt ta đỉnh Hán đế quốc, nhất định phải được từ chúng ta trên thi thể thượng bước qua đi. Hưu, một đạo kiếm khí hoa phá trường không? Tiếp theo, tên kia tôn giả cảnh huyền giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Toàn trường kinh hãi, Dương Diệp mang ý kiếm một lần nữa xen vào cổ sao. Sau đó vung tay phải lên, một chương cổ đồ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này chương cổ đồ dĩ nhiên chính là Càn Khôn đồ. Trước khi Nam Vực cùng đỉnh Hán đế quốc giao chiến sắp tới, hắn để cái này Càn Khôn đồ về tới Nam Vực. Tuy rằng hắn tiểu vòng xoáy cũng có cái này Càn Khôn đồ công hiệu, thế nhưng vấn đề là tiểu vòng xoáy không là tuyệt đối tín nhiệm người, là tuyệt đối không thể để cho đối phương biết được. Càn Khôn đồ khôi phục người trưởng thành hình, tiếp theo vung tay phải lên, hơn vạn tôn giả cảnh cường giả xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của Dương Diệp. Thủ đinh thược dược đạo, phàm là phản kháng hoặc là đối địch, giết, không cần khuyên hàng, hiểu chưa? Đinh Thược Dược trong mắt lóe lên lướt một cái do dự. Trong lòng mặc dù lớn đại không đồng ý Dương Diệp cách làm, nhưng nàng vẫn là không có ở trước mặt mọi người cãi lời Dương Diệp nói. Gật đầu, giết. Đinh Thược Dược xoay người đàn đỉnh Hán đế quốc huyền giả. Mệnh lệnh lạnh như băng thanh truyền ra ngoài. Giết. Hơn một vạn danh tôn giả cảnh cường giả trực tiếp xé rách không gian đi tới đám kia đỉnh Hán đế quốc binh sĩ trong. Tiếp theo, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở trong sân vang lên. Dương Diệp không có ở đi mặt, xoay người ăn ở hình Càn Khôn đồ. Đạo, làm phiền đồ lão chiếu đợi nếu là tình huống có biến. Trực tiếp mang đi bọn họ, đặc biệt dược liệu, vô luận như thế nào cũng muốn bảo đảm an toàn của hắn. Đinh Thược Dược mắt Dương Diệp, không nói gì. Đồ lão Diệp, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Trước mắt Dương Diệp tại không lâu, ngay cả hoàng giả cảnh đều không thể chống lại. Thế nhưng hiện tại, coi như là hắn, cũng không có chút nào lòng tin có thể chiến thắng Dương Diệp. Dương Diệp tăng lên tốc độ, khiến hắn đều trở nên líu lưỡi. Đồ lão gật đầu, đạo, bọn họ người yên tâm đi, ta đã đem khí tức tập trung khi hắn môn trên người mọi người. Hơi có không đúng, ta chỉ biết đưa bọn họ kéo đến Càn Khôn đồ trong thế giới, trái lại ngươi. Chính ngươi cẩn thận chút a hát, từ trước khi bắt đầu, chỗ ngồi này đế đô thành đột nhiên khiến ta cảm thấy không thoải mái khí tức. Ta cũng không nói lên được vậy rốt cuộc là cái gì. Nói chung, chính ngươi cẩn thận a hát. Còn có, cẩn thận đỉnh Hán đế quốc hoàng giả cảnh cường giả. Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Đến nơi này loại diệt quốc thời điểm, nếu nói cái gì ước định cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đạo lý này, đỉnh Hán đế quốc không có khả năng không rõ. Thế nhưng đến bây giờ, vẫn không có hoàng giả cảnh cường giả tới ra tay với ngươi. Cái này rất không tầm thường. Dương Diệp gật đầu, hắn cũng biết, sự tình có chút không bình thường. Thế nhưng hiện tại, chẳng lẽ nói muốn triệt binh hồi Nam Vực không được. Chỉ có thể đi tới. Dương Diệp đạo, đi thôi, khiến chúng ta cái này đỉnh Hán đế quốc đến cùng có bài tẩy gì. Có thể làm cho kia trước quốc sư kiêng kỵ như vậy. Nói, cùng An Nam Tĩnh thân hình khẽ động, hướng phía đỉnh Hán đế quốc hoàng cung nhanh bắn đi. Rất nhanh, hai người đi tới đỉnh Hán đế quốc hoàng cung. Convert by Higher. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, khách chương.